nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Huynh đệ, muốn truyền hỏa à? Này, Reed, Lộ Nhất Phương mang theo Kitty đi tới. Quay về Mr. Fantastic lên tiếng chào hỏi. Là Lộ Nhất Phương à? Hoan nghênh tương đương. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương đi tới, Reed đang muốn đi tới nghênh tiếp, nhưng cũng là đột nhiên thân thể loáng một cái, bẹp một tiếng quỳ trên mặt đất. Người đây là Lộ Nhất Phương thấy này sửng sốt một chút, lập tức liền phát hiện Reed kéo dài gần 2m2 chân. Thật không tiện, muốn kết hôn, cảm giác hơi sốt sắng, vì lẽ đó ngươi hiểu được. Reed một mặt vẻ lúng túng, để làm phù rể bản tướng kéo lên. Mà thú vị chính là, bản vẫn như cũ là đờ thinh trạng thái. Dựa theo Reed từ Academy City thu được tư liệu, Reed đã thiết kế ra có thể nghịch chuyển dị năng hóa thiết bị. Trên lý thuyết có thể áp chế LV4 trở xuống dị năng giả X-gen hoạt tính. Sau đó này một hạng thiết bị gặp dùng tới đối phó một ít dị năng tội phạm. Cùng với một ít dị năng sau khi thức tỉnh muốn biến trở về đến. Tỉ như xem bản như vậy, toàn thân biến thành tảng đá. Này ở tự nhiên pháp tắc đương nhiên là có lợi biến dị. Biến dị gặp làm cho hắn thân thể càng cường tráng rắn chắc. Nhưng nhân loại bình thường xã hội bên trong, nhưng là nghiêm trọng ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Thậm chí để vị hôn thê của hắn cách hắn mà đi. Vì lẽ đó bản trước vẫn luôn muốn biến trở về người bình thường. Đương nhiên đây chỉ là trước. Hiện tại hắn lại không muốn biến trở về đi tới. Bởi vì người đá Ben lại tìm tới một cái yêu người đàn bà của hắn. Có thể rất nhiều người sẽ kỳ quái. Ra sao nữ nhân gặp xem cái trước đờ thinh. Đương nhiên là mắt bị mù nữ nhân a. Không sai. Người đá Ben bạn gái mới. Chính là một cái người đuôi. Lách tách nhỏ tương đương. Mà ở bản nâng đỡ. Thật vất vả hoãn tới được Reed. Lúc này trong lồng ngực đột nhiên có một cái máy đọc thẻ hưởng lên. Reed. Đưa điện thoại di động đóng. Bản thấy này. Lập tức nghiêm túc nhắc nhở nói. Không. Trên thực tế này cũng không phải điện thoại di động. Mà là Reed xoay người. Nhìn máy móc trên bling điểm đỏ. Sắc mặt trở nên khó xem ra. Phát sinh cái gì sao? Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày hỏi tới. Không, không cái gì. Reed thu hồi máy móc. Dùng sức lắc lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy. Hôn lễ thời gian có thể hơi hơi nhắc lại trước một điểm. Tỉ như hiện tại liền bắt đầu đi. Mục sư đây, hắn đến chưa? Đương nhiên, ta đã đến. Tiếp thu được Lộ Nhất Phương mời sau khi. Ta đặc biệt từ Vatican chạy tới. Đang lúc này, bên cạnh trên bữa tiệc, một cái ăn mặc tôn giáo trường bào, cả người tỏa ra thánh khiết khí tức bóng người đột nhiên đứng lên đến. Đi tới quay về mọi người cười cợt. Là ta gọi ngươi tới. Như vậy ngươi chính là Lộ Nhất Phương. Nhìn cái thân ảnh này, vẻ mặt trở nên trần trở lên. Không sai, ta chính là Johnny A. Ngươi không nhận ra được cũng rất bình thường. Bởi vì ta gần nhất biến hóa hơi lớn. Johnny nói hất đi chính mình trường bào mũ trùm. Lộ ra một người đầu trọc. Hơn nữa còn là lập lòe thánh quang 24K đầu trọc. Xác thực là rất lớn. Johnny, người rốt cục vứt bỏ chính mình không cách nào trị liệu mép tóc tiến sao. Vẫn là nói cơ đốc giáo hiện tại cũng lưu hành lên đầu trọc đến rồi. Lộ Nhất Phương một mặt quái. Dị nói rằng, này... Các ngươi vừa nãy gọi ta phải không? Mà đang lúc này, Human Todd Johnny đột nhiên chạy tới. Không, ta tên chính là tín ngưỡng thánh quang này một vị. Ta và các ngươi nói. Trên cả trái đất cũng không có so với hắn còn cao cấp hơn mục sư nha. Lộ Nhất Phương chỉ vào thánh. Linh kỵ sĩ Johnny nói rằng. À, nguyên lai ngươi chính là trước Deadpool nói với ta cái kia một vị a. Human Todd Johnny nghe vậy. Lập tức nhiệt tình tiến tới. Sau đó đánh một cái hưởng chỉ. Ở trên tay ngưng tụ ra một đám lửa. Huynh đệ, người cũng đùa lửa sao? Gặp một điểm, nhưng so với cái này đến, ta càng yêu thích thánh quang kỵ sĩ Johnny cười cợt. Lập tức đưa tay ra quay về Human Todd trên tay một điểm. Human Todd trên tay ngọn lửa lắc động đậy. liền trở thành một đoàn màu vàng thánh quang ngọn lửa. Ta càng yêu thích truyền hỏa tương đương. Chỉ thấy thánh linh kỵ sĩ Johnny nói xong, đột nhiên thẳng tắp thân thể, biểu hiện trở nên nghiêm túc mà lại trở nên thần thánh. Huynh đệ, ta xem ngươi vầng trán cao ấn đường tỏa sáng, tất nhiên là thánh quang chi chủ trời sinh tín đồ, cứu vớt ngàn tỷ tín đồ, giữ gìn hòa bình thế giới sự nghiệp, liền cần người như ngươi mới. Vì lẽ đó muốn truyền cái hỏa sao? Ngạch, xin lỗi, ta đối với làm mục sư không nhiều hứng thú lắm. Human tốt nghe vậy, vội vàng thu tay về. Một mặt cảnh giác lùi về sau nói rằng, ai, đừng nóng vội từ chối a. Hiện tại tín ngưỡng thánh quang có rất nhiều chỗ tốt. Thánh linh kỵ sĩ Johnny nhìn thấy người này, mới muốn chạy. Độ cao nghề nghiệp tố dưỡng lập tức khiến cho hắn ngăn cản Human tốt. Ta đã nói với ngươi a, gần nhất thánh quang chi chủ một lần nữa ở trái đất xây dựng nghiệp vụ. Vì lẽ đó chuẩn bị quà tặng nhiều. Chỉ cần nhập bọn sẽ đưa một bình nước thánh cùng từng khai quang bùa hộ mệnh. Mà nếu như thông qua ta giới thiệu, vẫn có thể trong vòng một năm thu được gấp đôi kinh nghiệm thẻ. Nói cách khác cầu xin một ngày, có thể tu luyện ra hai lần thánh quang đến. Hơn nữa thông qua hiện trường nhận thưởng, còn có cơ hội thu được thiên sứ che chở một lần. Cái gì là thiên sứ che chở? Nghe cái từ này, Lộ Nhất Phương không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Cái này rất đơn giản, chính là để thiên sứ chạm ở sau lưng của ngươi, cùng ngươi tiến hành chụp ảnh chung. Ở mấy ngàn năm trước, đây chính là các tín đồ to lớn nhất vinh quang, những người có chụp ảnh chung chân dung, hiện tại đều treo ở Vatican trên tường, khiến người ta kính ngưỡng tham quan. Ta có phải là nên nhổ nước bọt chút gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời không nói gì lên. Theo hắn đối với thánh quang chi chủ hiểu rõ từ từ tăng nhanh. Vì là cảm giác gì vị này chủ bức cách đi càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đối với Lộ Nhất Phương trên mặt biến hóa, nhà truyền giáo Johnny nhưng là cũng không hề để ý dáng vẻ. Hắn lúc này vẫn như cũ cầm lấy Human tốt không buông tay. Dù sao hướng về hắn như vậy chạy nghiệp vụ, nếu như vẫn luôn muốn lưu ý ánh mắt của người khác, như vậy này nghiệp vụ còn có làm hay không? Huynh đệ, người thật sự không nhiều suy tính một chút. Hiện tại rất cần người như ngươi mới. Ta có thể bảo đảm, hướng về như ngươi vậy chỉ cần khẩn khẩn công tác, mãi đến tận mệt chết ở cương vị trên, tuyệt đối sẽ bị phong một cái thánh Johnny hai thế cái gì. Trực tiếp tới thiên đường làm thiên sứ a. Human tốt liền như vậy bị nghề nghiệp tố nuôi tới đến Johnny dây dưa, thật giống như có một con ngạch, sửa lại một hồi, hẳn là một đám muỗi ở bên tai ong ong gọi, không ngừng nói thầm tín ngưỡng thánh quang đi, tín ngưỡng thánh quang đi, như vậy tẩy não đang kéo dài. Human tốt suýt chút nữa liền phải đáp ứng, thật vào lúc này hôn lễ rốt cục bắt đầu rồi. Làm Susan duy nhất gia thuộc Human tốt, cuối cùng cũng coi như là tìm tới lý do trốn. Mà làm thánh quang chi tử Johnny mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đến cũng không có tiếp tục đuổi tới dây dưa. Dù sao hắn cũng là có đạo đức nghề nghiệp, lần này bị Lộ Nhất Phương mời tới, nhưng là đến làm mục sư, huống hồ truyền giáo cái gì, cũng không nóng lòng này nhất thời cùng Human tốt một người. Chỉ thấy Johnny nhìn lướt qua mọi người ở đây, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nơi này thật sự rất tốt, hầu như mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Hắn siêu yêu thích, thu hồi ánh mắt, một mặt thỏa mãn Johnny. Mắt thấy Reed cùng Susan đã đến trước mặt mình, lập tức vội ho một tiếng. Trên người thánh quang cũng bắt đầu trở nên càng thêm thần thánh. Thân ái bằng hữu môn, rất vinh hạnh tề tụ tập ở đây chứng kiến, xin lỗi. Có thể nói thẳng trọng điểm sao? Đang chuẩn bị muốn đi theo quy trình Johnny, đột nhiên bị Reed một mặt lo lắng đánh gãy. What? Ta đường đường thánh quang chi tử, tự mình đến đây vì ngươi làm hôn lễ mục sư. Ngươi rất sao dĩ nhiên chỉ để ta nói điểm chính. Ngươi đây là xem thường ta à, nghe nói như thế. Johnny trong nháy mắt liền khó chịu. Nhưng mạnh mẽ nghề nghiệp tố dưỡng vẫn để cho hắn lựa chọn đè xuống bất mãn trong lòng. Trên thế giới này có rất nhiều yêu, mà ấp ủ một chút tình cảm. Nhảy qua một đoạn, Johnny tiếp tục nói. Xin lỗi, một đoạn này có thể hay không cũng nhảy qua. Nói thẳng phần cuối đi. Reed lần thứ hai đánh gãy Johnny. Trên mặt càng thêm lo lắng. Mà ở trong lồng ngực của hắn, cái kia máy móc lần thứ hai hưởng lên. Miệng nó, ngươi đây là cố ý đúng không? Johnny khép lại thánh kinh. Trên người thánh quang dũng chuyển động. Liền ngay cả đầu chọc lúc này đều đã biến thành chói mắt màu vàng. Nếu như không phải ngày hôm nay là Reed hôn lễ, Johnny phỏng chừng trực tiếp vồ tới thánh quang A. Cái kia khiêu chiến ngài uy nghiêm ra hỏa đáng giá một trận chiến tương đương. Nhưng mà ngay ở Johnny nín đủ hỏa khí, trong lòng tràn ngập ba chữ kia, không biết tại đây dạng trường hợp có nên nói hay không thời điểm. Một trận gió mạnh đột nhiên kéo tới. Ngay lập tức theo một luồng quỷ dị sóng năng lượng, thành phố này hết thảy thiết bị điện toàn bộ đóng, lại như là tao ngộ đại bị cúp điện như thế. Nhưng so với đại bị cúp điện ảnh hưởng đến, tình huống lần này hiển nhiên muốn càng thêm khuếch đại, bởi vì liền ngay cả pin khởi động thiết bị điện cũng đều đình chỉ vận hành. Ngoài ra, hết thảy ô tô cũng đều mất đi động lực, gây nên vừa thành một thành mảnh tai nạn xe cộ. Trên bầu trời hai chiếc tiến hành trực tiếp quay chụp máy bay trực thăng. Lúc này cũng mất đi động lực. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi rụng. Cũng may Lộ Nhất Phương đúng lúc ra tay. Mới phòng ngừa máy bay trực thăng nện ở hôn lễ hiện trường. Trung quy vẫn là đến rồi. Reed xem trong tay đã mất đi điện lực máy móc. Thở dài một hơi nói rằng. Mà đang lúc này. Trên bầu trời một đạo bạc bóng người màu trắng. Đột nhiên cấp tốc bay qua. Rất hiển nhiên, hắn chính là để thành thị hỗn loạn tưng bừng căn nguyên. Cái thân ảnh này còn có cái này khí tức, có chút quen thuộc a. Lúc này Johnny ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái thân ảnh này nghi hoặc nói rằng, hắn tự nhiên là không quen biết cái thân ảnh này, nhưng trong cơ thể hắn thiên sứ trong ký ức, nhưng thật giống như có một chút ấn tượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.